Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 148, cậu Trần, cậu đã đến chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này không phải điên rồi chứ? Toàn bộ phố thương mại Kim Lăng là của anh ta. Giàu như vậy sao còn không lên trời làm thần đi? Mấy cô gái dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc để nhìn Trần Khiêm. Đỗ Khang thì bị lời nói của Trần Khiêm chọc cười tới mức ngã nghiêng ngã ngửa, hành động ôm bụng cười to như vậy, thật không hợp với anh ta chút nào. Phố thương mại Kim Lăng, đó là nơi nào cơ? Tên điên này lại dám nói là của hắn đấy. Trần Khiêm chỉ đành cười khan. Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên mấy tiếng. Là Lý Trấn Quốc gọi điện đến. Cậu Trần, cậu đã đến chưa? Anh Trấn Quốc, em đến rồi đây. Hiện đang ở sảnh ngoài của Sơn Trang. Trần Khiêm thản nhiên. Vậy được, bọn tôi lập tức qua đó đón cậu. Còn có cả Cục trưởng Hoàng và Bộ trưởng Tống của Bộ Giáo dục. Họ vừa nghe nói cậu muốn đầu tư vào các dự án công ích và một số lớn các dự án về thương mại thì đã gấp gáp muốn được gặp cậu. Ồ, vậy được thôi. Trần Khiêm không ngờ mấy vị cục trưởng lại tới nhanh như vậy. Vừa nói, Trần Khiêm vừa tắt điện thoại, mà mấy người bên phe cậu Khang khá hoảng hốt nhìn Trần Khiêm. Tên ngốc này giả vờ cũng giống thật lém. Định mệnh, còn mở miệng gọi anh Trấn Quốc nữa. Người không biết còn tưởng cậu ta và Tổng Giám Đốc Lý quen biết nhau thật. Mấy cô gái khinh thường nói. Trần Khiêm, tôi không ngờ hiện tại anh lại trở thành kiểu người như vậy. Thật sự, anh trở nên như vậy tôi thật sự rất vui. Sau khi chia tay tôi, anh xem lại bản thân đi. Anh trở nên thấp hèn đến mức nào? Ha ha hay, Dương Hạ lại cảm nhận được một loại khoái cảm khác. Cô ta thích nhìn cảnh Trần Khiêm mất mặt xấu hổ, bị tất cả mọi người cười nhạo. Thậm chí, Trần Khiêm càng thấp hèn, cô ta càng hưng phấn. Như vậy có thể chứng minh ánh mắt của cô ta là đúng. Quyết định bỏ rơi Trần Khiêm là đúng. Còn Trần Khiêm sau khi bị cô ta vứt bỏ, phải càng ngày càng kém cỏi mới đúng. Ngay lúc Dương Hạ định gọi mấy người bảo vệ đi vào ném Trần Khiêm ra ngoài, để cô ta quay video ghi lại cảnh đó, mấy cô gái đứng cạnh cô ta bỗng nhiên hét dầm lên. Hạ hạ, cậu Khang, mọi người mau xem kìa. Bên kia sao, lại có nhiều người chạy đến chỗ này vậy? Người đứng đầu, có phải là Tổng Giám Đốc Lý hay không? Đúng vậy. Không chỉ Tổng Giám Đốc Lý thôi đâu, còn có cả Cục trưởng Hoàng và Bộ trưởng Tống, đều là những người có tiếng ở Kim Lăng. Bọn họ vội vã chạy đến sảnh trước làm gì? Đệch, người đi sau cùng không phải là cha của tôi sao? Ông ấy sao cũng đến đây? Đỗ Khang tức khắc sợ đến trắng xanh cả mặt. Gia đình anh ta làm về thương mại quốc tế, lúc đầu là dựa vào tập đoàn thương mại Kim Lăng để lập nghiệp. Hiện tại đã trở thành một trong những nhà thế phiệt tiếng tăm lừng lẫy của thành phố Kim Lăng. Chuyện đam mỹ, địa vị tôn quý, cách chương.